Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3283, chương 3283, bùa đòi mạng. Diệp Lăng chợt lui, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực, khuôn mặt thương bạch màu sắc, một biệt khuất cảm giác vô lực trực tiếp tràn ngập mà sinh. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng chợt lui một khắc kia. Thanh trường thương kia đột nhiên lui về sau, phảng phất có người kéo về phía sau một cái, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, không minh bạch trường thương này muốn làm gì, nhưng là sau một khắc, khi hắn chứng kiến trường thương hướng phía trước theo lại oanh ra thời điểm, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, lại giết, chết đi, xa xa thái thượng nhìn một màn này, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Diệp Lăng một kiếm là rất khủng bố, thậm chí trực tiếp diệt trường thương đủ một nửa hung uy. Nhưng là, thì tính sao, trường thương lần nữa tuôn ra, Diệp Lăng còn có thể ngăn trở. Hô hô hô, trường thương bộ hạ, hung uy dâng trào kinh người, làm giết đến Diệp Lăng trước mặt một khắc kia. Diệp Lăng trong lòng không khỏi tự chủ dâng lên tuyệt vọng. Một thương này hầu như không pháp lực địch. Ta đây chọn đời, từ trước tới giờ không nói bại. Giống, Diệp Lăng đột nhiên tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp bỏ kiếm gãy, mà là mang theo quả đấm của mình, hướng cái kia phía trước đánh tới trường thương. Hung hăng nổ đập đi, cường thịnh trở lại, khủng bố đến đâu, tái vô lực, dù cho tiếp xúc sát na. Liền rời ra phá toái, Diệp Lăng cũng nhận, nhưng là hắn nhất định phải hoàn thủ, bởi vì xuất thủ mới có hy vọng, không ra tay, vậy thì đồng nghĩa với chính mình đem hy vọng cho hủy. Thình thịch, không có bất kỳ dấu hiệu, lần nữa động giết mà đến trường thương, cùng Diệp Lăng nắm đấm gắt gao va chạm đến cùng một chỗ, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên trừng tròn vo, hắn cảm giác được chính mình hầu như vô địch một dạng khí lực đang bị đánh tới trong chớp nhoáng này, phảng phất bị một huyền diệu kinh khủng lực lượng cho tách rời tựa như. Cái gì kinh khủng lực lượng? Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái gì hay là cường đại khí lực? Càng là vào giờ khắc này, trong nháy mắt tan tành mây khói. Sát sát sát, nhưng là, Diệp Lăng như trước điên cuồng, mang theo nắm tay, tiếc lấy cái kia làm người ta hoảng sợ trường thương, lần nữa nộ sát đi, trong cơ thể hắn lực lượng đã không tính là quá mạnh mẽ. Dù cho liền thần bí vòng xoáy hầu như đều hơi ngừng, căn bản không có muốn cung cấp Diệp Lăng lực lượng xu thế. Tuyệt cảnh phủ xuống, chắc chắn phải chết. Xa xa thái thượng thấy như vậy một màn, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hừ lạnh nhất nói rằng, còn lại bốn đại thánh tôn thấy này cũng là liên tục gật đầu. Làm thái thượng chân chính nghiêm túc, đừng nói một cái Diệp Lăng, dù cho bọn họ cũng gánh không được, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Đang ở này lúc, dị tượng đột sinh, ao ao ao, nhiều bó chói mắt vô cùng thần quang. Theo Diệp Lăng thân trên lóe lên, chấn động kịch liệt lấy, đem cả người hắn trong nháy mắt bao phủ. Ở trường thương chi trên điên cuồng bộc phát lực lượng, bị cái này lũ thần quang dĩ nhiên đều toàn bộ ngăn cản xuống. Căn bản là không có biện pháp thương tổn đến Diệp Lăng mảy may. Thái thượng mắt choáng váng, còn lại bốn đại thánh tôn càng là từng cái kinh hoàng vô cùng nhìn đối diện cái kia không cách nào. Tưởng tượng một màn, thình thịch, Diệp Lăng cả người tuy là bị thần quang bao vây lấy, nhưng là cuối cùng vẫn trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Nhưng là thanh trường thương kia đã ở này lúc, biến mất ở hư không bên trong. Đệ tam chiêu, Diệp Lăng thành công ngăn cản hả? Như không phải chủ thần bảo y, có thể ta đã chết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Chợt từ dưới đất bò dậy, mặc dù là cả người tiên huyết, nhưng là hắn lúc này, lại cười tươi như hoa. Thái thượng, ba chiêu, ta cản lại, ngươi nói chuyện có thể hay không giữ lời? Diệp Lăng khuôn mặt phong mang, hướng thái thượng trực tiếp hỏi. Lời này lệnh thái thượng không khỏi tự chủ nghiến răng nghiến lợi, mà sau hít sâu một hơi, lắc đầu, không đúng không đúng, ta tựa hồ bị vẻ tức giận chiếm lấy rồi tâm thần a. Cái này cũng không tốt, vừa rồi đáng sợ kia thần quang, ta tựa hồ có chủng cảm giác quen thuộc, để cho ta thật tốt ngẫm lại, ngươi mặc trên người nhất kiện chủ thần bảo y đúng không? Sau một khắc, thái thượng đột nhiên vừa cười vừa nói, chủ thần bảo y, bốn chữ này lệnh còn lại bốn đại thánh tôn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà sau nhãn chung một cái cuồng nhiệt màu sắc, điên cuồng tịch quyển đến rồi đôi mắt bên trong, vô cùng kích động, chủ thần bảo y a, cho dù là thánh tôn, hầu như cũng không dám hy vọng xa vời có thể sở hữu cái này đẳng cấp bảo bối. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, Diệp Lăng vì sao hội ngăn cản hạ đáng sợ nhất đệ tam chiêu. Ngươi quản thân ta trên xuyên cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi, nói lời giữ lời không tính là, nếu như được rồi, ta liền rời đi, nếu như không tính là, Diệp Lăng nói đến nhất về sau, lạnh lùng nở nụ cười, toán cùng không tính là, kỳ thực không nhiều lắm chênh lệch. Ngươi cảm thấy nếu như không tính là, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự cho rằng mạnh mẽ cản ta ba chiêu thì có cùng ta gọi nhịp tư cách? Bá, chỉ thấy cái kia thái thượng bàn tay nhẹ nhàng ngăn, một rộng lớn lực, theo bàn tay của hắn liền bay ra ngoài, hướng kim cương trạc gào thét đi. Nguyên bản bao phủ nhất phương thiên địa kim cương trạc, dĩ nhiên trong phút chốc trực tiếp bị này cổ mênh mông lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Bị trấn áp ở trong đó mọi người, đã ở này thì thoát khốn thăng thiên. Diệp Lăng con người hơi híp lại, hắn cảm thấy trước mắt lão già này là muốn nói mà không làm. Ngươi trên người chủ thần bảo y là một cái bùa đòi mạng, cho nên nói ngươi phải chết. Bởi vì, này chủ thần bảo y, ta cũng rất là muốn có được. Hoặc có lẽ là, ngươi đem chủ thần bảo y lưu lại, lại đem vạn cổ thường thanh thụ lưu lại, ta còn có khả năng suy nghĩ xuống, phế đi tu vi của ngươi, tha mạng cho ngươi. Thái thượng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, bốn phía, những thứ kia thoát khốn ra hỏa, hầu như không biết nên nói như thế nào, từng cái ngây ra như phỗng tựa như bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, chính là người này, nhất nhân lực địch thánh tôn chi hạ vô địch, hơn nữa còn ngạnh kháng hạ thái thượng thánh tôn ba chiêu. Tưởng chừng như là kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi, bây giờ, thái thượng thánh tôn phát huy, cái này ra hỏa thật có thể còn sống rời đi. Không ai tin tưởng, dù cho vừa rồi thái thượng thánh tôn nói, Diệp Lăng chỉ cần có thể chống hạ ba chiêu tạm tha hắn mệnh, mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể sống. Ý của ngươi là, ngươi nói không giữ lời, coi như thả cái rắm, đúng không? Diệp Lăng không sợ hãi chút nào, trực diện thái thượng, âm lãnh hỏi, a hát hát hát, mọi người được kêu là một cái hít một hơi lãnh khí a. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Bọn họ cảm thấy Diệp Lăng đây là đang tự mình tìm đường chết a. Cũng dám trước mặt mọi người chửi bậy thái thượng. Không không không, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Ta nói không giết ngươi, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng là bốn vị khác thánh tôn động thủ, vậy cùng ta không có quan hệ. Thái thượng chẳng hề để ý lắc đầu, hời hợt nói. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Sáo lộ này, nhưng là sáo lộ cũ nữa à? Hắn không khỏi tự chủ lắc đầu. Mâu quang phong mang lóe lên, nhìn bốn phía xuẩn xuẩn dục động bốn đại thánh tôn. Muốn giết ta? Vậy còn chờ gì? Xuất thủ không phải xong? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng trực tiếp nói. Chẳng hề để ý, không sợ hãi.